Đại Mộng Chủ, chương 579, Cự Yêu đã trốn, gocchuyenaudio.com, dịch, Độc Lữ Hành, nhóm dịch, Phàm Nhân Tông, nguồn, bachmoksat.com, huyễn thuật yêu này phát ra càng lợi hại, bị thiên cương hàn tỏa cầm cố vẫn có thể xuyên thấu qua cấm chế cửa nhà lao, ảnh hưởng thần hồn của chúng ta. Nhị ca chờ sau khi rời khỏi đây, chúng ta nên bẩm báo cho Phụ Hoàng biết tăng cường giam cầm yêu này thì hơn. Ngao Hoàng nói với Ngao Trọng. Nên tăng cường, bất quá yêu này bây giờ cũng không vấn đề, đi nhanh đi, xem tầng 8 rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Ngao Trọng gật đầu, quay người đi ra. Thẩm Lạc cảm thấy kinh ngạc, yêu vật trong lao này đã có thể thẩm thấu yêu lực ra bên ngoài, vậy mà còn gọi không vấn đề. Bất quá bọn Ngao Hoàng tựa hồ cũng không phản ứng quá lớn, theo Ngao Trọng đi xuống tầng 8. Thẩm Lạc là ngoại nhân, nói vào cũng không tốt, đành cất bước đuổi theo. Trong nhà giam, xà yêu tóc đỏ nhìn theo mấy người cười tà mị khanh khách không thôi, mãi cho đến khi thân ảnh mấy người bị núi đá che khuất vẫn như cũ có thể nghe được tiếng cười truyền đến. Ngao huynh, xà phát nữ yêu kia là yêu vật gì? Thẩm Lạc luôn cảm thấy có chút không ổn, truyền âm hỏi Ngao Hoàng bên cạnh. Yêu này tên là Lệ Yêu, là bộ tộc cực kỳ tà dị trong Đông Hải yêu tộc, chỉ cần đối đầu với nó, liền bị nó xâm nhập thần hồn, thấy rõ rất nhiều ký ức đối phương, căn cứ nhược điểm trong lòng ngươi, huyễn hóa thành tướng mạo người kia làm cho người ta buông lỏng đề phòng. Cảm xúc Ngao Hoàng tựa hồ có chút xa xút, nhẹ giọng trả lời. Y vừa mới trúng huyễn thuật yêu này, thấy được Doanh Nhi. Xâm nhập thần hồn đối phương, vậy năng lực này đúng là kinh khủng, trong mắt Thẩm Lạc hiện lên một tia chấn kinh. Hắn vốn cho nữ yêu kia chỉ tinh thông huyễn thuật, không ngờ nó lại có thể xâm nhập thần hồn đối phương, cái này so với huyễn thuật phổ thông đáng sợ không chỉ gấp 10 lần. Đúng vậy, lực lượng thần hồn yêu này phi thường cường đại, vì phòng ngừa nó làm loạn, Phụ Hoàng đã bố trí một đạo cấm chế cường đại ngăn cách thần thức ở bên ngoài cửa. Chỉ là tu vi con Lệ Yêu này đã đạt tới chân tiên cảnh, thần hồn cường đại, vẫn có thể ảnh hưởng người bên ngoài. Bất quá Thẩm huynh yên tâm, yêu ma này bị thiên cương hàn tỏa khóa lại tuyệt không thể trốn ra. Ngao Hoàng nói, Thẩm Lạc nghe lời này, cảm thấy an tâm hơn một chút. Mấy người tiếp tục đi tới, rất nhanh tới tầng thứ 8 Long Nguyên. Lao ngục nơi đây còn muốn lớn gấp 4-5 lần so với tầng 7, trên cửa lao cũng dán đầy phù lục phong ấn, trên vách đá chung quanh cửa nhà lao cắm 9 cây cột đá, phía trên khắc đầy phù văn. Vị trí 9 cây cột đá, còn có phù văn phía trên tương liên với nhau, hiển nhiên cũng là một pháp trận cấm chế. Mà trong phòng giam chiếm cứ một đầu yêu vật to lớn vô cùng, chiếm toàn bộ nhà tù, nửa thân dưới là rắn, phía trên bao trùm một tầng vảy màu đen cuộn thành một vòng. Còn nửa người trên cự yêu mọc ra 9 cái đầu lâu to lớn, trên đầu lâu mọc ra mặt người dữ tợn, màu sắc trắng bệch nhìn liền khiến người ta sợ hãi. Yêu này đang nhắm mắt ngủ say, chính là Thâm Hải cự yêu mà Thẩm Lạc cùng Ngao Hoàng gặp qua một lần. Tựa hồ nghe có thanh âm bên ngoài, 9 đầu khổng lồ cự yêu khẽ nâng lên, nhìn thấy mấy người bên ngoài, rất nhanh liền phủ phục xuống, tiếp tục nhắm mắt nghỉ ngơi. Thâm Hải cự yêu không phải hào hào ở nơi này sao? Trốn chỗ nào chứ? Ngao Trọng nhìn tình hình trong phòng giam, sương mù trên mặt đều tán đi, mặt giãn ra cười. gocchuyenaudio.com nói, làm sao có thể, Thẩm Lạc cùng Ngao Hoàng đều trầm xuống, bọn hắn ở trên đường đến Long Cung rõ ràng đã gặp yêu này. Hẳn là huyễn thuật, trong lòng Thẩm Lạc hơi động, thẩm vận bất chu chấn thần pháp, nhưng bất luận pháp lực hay là lực lượng thần hồn đều không mảy may dị dạng, cũng không phải chúng huyễn thuật. Cửu đệ, xem ra lúc trước ngươi và Thẩm đạo hữu bị hoa mắt, hoặc là chúng huyễn thuật người khác. Ngao Trọng cười ha ha nói, một ngụm một ngạt ra vẻ vui mừng. Theo tại hạ biết, trên đời này có rất nhiều huyễn hình thuật, cự yêu trong lao mặc dù nhìn như là vật thật, không nhất định là chân thân. Trên cửa lao nơi đây có 7 cấm chế thần diệu, chúng ta không cách nào dò xét tình huống bên trong, không biết có thể làm phiền Ngao Trọng điện hạ mở ra một góc cấm chế cửa nhà lao, để cho chúng ta tìm hiểu kỹ yêu ma bên trong rốt cuộc là gì không? Thẩm Lạc nhìn cự yêu trong phòng giam một hồi, đột nhiên mở miệng nói. Hoang đường, thực lực Thâm Hải cự yêu này ngập trời, có thể so với Thái Ất chân tiên, căn bản không phải chúng ta có thể đối đầu, há có thể tùy ý mở ra cấm chế cửa nhà lao. Mặt Ngao Trọng lạnh lẽo, không chút khách khí cự tuyệt. Vậy được rồi, Thẩm Lạc cũng không sinh khí, toàn thân đại phóng kim quang, sau đó tất cả kim quang dũng mãnh lao tới trong mắt, song đồng trong nháy mắt biến thành màu hoàng kim. Lực lượng thần hồn cường hoành trong đầu hắn cũng chen chúc ra, rót vào trong đôi mắt. Ông một tiếng, hai đạo kim quang như thực chất từ trong mắt hắn bắn ra, đánh về phía nhà tù. Ngươi làm cái gì? Ngao Trọng nhìn thấy cử động của Thẩm Lạc trầm giọng quát, muốn xuất thủ ngăn cản hai đạo kim quang. Nhị ca đừng vội, Thẩm huynh bất quá là thi triển một môn bí thuật nhìn trộm cự yêu trong lao là thật hay giả, cũng không phải phá giải cấm chế nhà tù đâu. Thân hình Ngao Hoàng thoát một cái xuất hiện trước người Ngao Trọng, đưa tay cản lại nói. Ngao Hoàng cứ thế trì hoãn, hai đạo kim quang liền đánh vào trên cửa lao. Chín cây cột đá trên cửa tựa hồ cảm ứng được cái gì, đều sáng lên, đồng thời nổi lên ánh sáng màu trắng, ngưng tụ cùng một chỗ, trong nháy mắt hình thành màn sáng trắng xóa, ngăn cản trước kim quang. Nhưng kim quang như vô hình vô chất, đánh vào trên bạch quang chỉ dừng lại một chút liền xuyên thẳng qua bạch quang, tiến vào trong lao, lóe lên một cái rồi chui vào thân thể cự thú chín đầu biến mất. Toàn thân cự thú chín đầu nổi lên một tầng kim quang, thân thể cao lớn run rẩy kịch liệt, sau đó phốc một tiếng, thân ảnh cự thú đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, hiện ra ba đầu lâu dữ tợn to bằng gian phòng, chính là Thâm Hải cự yêu kia. Đầu lâu dữ tợn đứt gãy ra còn chậm rãi chảy máu tươi, tựa hồ vừa bị chặt đứt không lâu. Quả nhiên là thủ đoạn mượn vật hóa hình, Thẩm Lạc nhìn thấy cảnh này, khẽ gật đầu, bọn Ngao Hoàng, Ngao Trọng nhìn thấy cảnh này, tất cả đều ngây người tại chỗ. Cái này, Thâm Hải cự yêu thật đã chạy trốn. Ngao Trọng lấy lại tinh thần, vọt tới trước cửa nhà lao, hai tay nắm chặt thành quyền, đốt ngón tay hơi trắng bệch. Ngao Hân, Thanh Sắt cũng lộ vẻ kinh hãi, chỉ có ánh mắt Ngao Hoàng yên tĩnh một chút, hai mắt lóng lánh kim quang nhìn chằm chằm chín cây cột đá ngoài cửa nhà lao, tựa hồ đang quan sát cái gì. Không có khả năng, ngoài cửa nhà lao có phụ hoàng năm đó tự tay bày ra cửu khúc La Thiên thần cấm, đừng nói con Thâm Hải cự yêu kia chỉ có tu vi chân tiên đỉnh phong, dù nó đạt tới cảnh. gocchuyenaudio.com Giới Thái Ất cũng không thể vô thanh vô tức trốn ra. Ngao Trọng vẫn không chịu tin tưởng tình huống trước mắt, thấp giọng quát. Ngao Hoàng dò xét chín cây cột đá bên ngoài nhà tù, lông mày cau lại tiến lên dùng tay phải ấn trên một cây trụ đá, lòng bàn tay nổi lên một tầng kim quang. Cửu Điện Hạ, ngài đây là? Thanh Sắt trần chờ hỏi. Ngao Trọng nghe bên cạnh có động tĩnh cũng quay đầu nhìn sang. Ngao Hoàng không trả lời, chỉ nhắm mắt cảm ứng, sau một lát bỗng nhiên mở mắt ra chậm rãi thu hồi tay phải. Quả là thế, y thì thào nói ra, cách chương.